Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, Công tử, ta môn hiện tại, nếu không muốn đi chính sảnh, nhìn xem tình huống, mắt thấy Lãnh Diện Hoa đằng đằng sát khí mà rời đi. Nguyệt Nhi có chút bận tâm mà nhìn về phía Lý Dật. Hai mắt tràn đầy năn nỉ. Dù sao Lão Dương tại quý phủ đợi lâu như vậy, hơn nữa những năm gần đây, nàng cũng nhận lấy Lão Dương không ít chiếu cố. Nguyệt Nhi đã sớm đem Lão Dương coi như trở thành bản thân người nhà, liền giống như đem Hồng Phất Nữ, Lý Dật coi như nhà người một dạng. Cho nên, mặc dù Lý Dật trước đó đã cho Lãnh Diện Hoa nói Lão Dương cuộc đời cố sự, nhưng Nguyệt Nhi vẫn còn có chút lo lắng Lão Dương an nguy. Lãnh Diện Hoa cho nàng ấn tượng liền là một cái khí lạnh mười phần, giết người không chớp mắt sát thủ. Huống chi, Lãnh Diện Hoa trong lòng lại đối Lão Dương hận thấu xương. Lão Dương hắn hiện tại an toàn sao? Nguyệt Nhi mới không tin Lãnh Diện Hoa sẽ dưới không đi cái này cái tay. Không cần. Lý Dật dùng lắc lắc đầu, nhìn một chút Nguyệt Nhi bộ này ngốc dạng, xoa nàng cái đầu nhỏ nói, yên tâm đi, Lãnh Diện Hoa hẳn là sẽ không làm loạn, nàng không phải loại kia mang thù liền nhớ một đời người. Thế nhưng là, Nguyệt Nhi vẫn còn lo lắng, bất quá, tất nhiên Lý Dật cũng đã nói như vậy, hoàn toàn không có đi chính sảnh nhìn một chút dự định. Nguyệt Nhi chỉ được ủy khuất gật gật đầu, từ bỏ đi chính sảnh ý nghĩ, nhưng tiểu nha đầu ánh mắt lại là thỉnh thoảng mà chiều chính sảnh liếc đi. Lý Dật im lặng cười cười, nha đầu này cái gì cũng tốt, liền là có thời điểm đầu đầu óc chậm chạp. Nhân ra hai cha con nhận rõ, ngươi đi xem náo nhiệt gì? Lại nói, vừa mới nhìn thấy Lãnh Diện Hoa bước chân dừng lại, Lý Dật liền đoán được, Lãnh Diện Hoa trong lòng kỳ thật cũng không có như vậy hận Lão Dương. Nàng sở dĩ hận Lão Dương, chẳng qua là muốn từ Lão Dương trong miệng chính miệng biết được lúc trước tại sao Lão Dương muốn bỏ xuống nàng đáp án, cũng coi là đền bù trong nội tâm nàng thiếu thốn. Lý Dật căn bản là không lo lắng Lãnh Diện Hoa đang nghe xong hắn kể lại sau còn sẽ làm loạn. Nguyệt Nhi nha đầu ngốc này hoàn toàn là lo lắng nhiều. Đến, Nguyệt Nhi, tại trên ghế nằm nằm, nhường công tử ta đến cấp ngươi xoa bóp thân thể. Lý Dật đem Nguyệt Nhi kéo tại trên ghế nằm ngồi xuống, sau đó cúi thân săn tay áo lên chuẩn bị lao động. Công tử, cái kia, Nguyệt Nhi thật không mệt. Nguyệt Nhi đỏ mặt chớp nhìn về phía Lý Dật, hậm hực lên tiếng, chỗ nào có công tử cho tỷ nữ nhi xoa bóp, đây không phải làm loạn nha. Nguyệt Nhi trong lòng âm thầm lẩm bẩm lấy, nhưng trong lòng cũng mang theo khai tâm, dù sao cũng là công tử tự mình cho ta xoa bóp đây. Đối với Nguyệt Nhi trong lòng ý nghĩ, Lý Dật cũng không biết, hắn chỉ biết rõ Nguyệt Nhi nha đầu ngốc này đầu đầu óc chậm chạp, có thời điểm sẽ thiếu một căn cân nhi. Cái gì có mệt hay không? Ta nói các ngươi mệt mỏi, các ngươi liền mệt mỏi. Chẳng lẽ các ngươi ghét bỏ ta? Lý Dật giả bộ nổi giận, trừng mắt về phía Nguyệt Nhi. Không, không có. Nguyệt Nhi lắc đầu, đầu khẽ động được giống như trống lúc lắc như vậy. Thẹn thùng gương mặt chiếu đầy quen thuộc quả táo hồng. Cái này không là được rồi. Trung thực nằm, nhìn công tử thủ pháp như thế nào. Lý Dật mặt mũi tràn đầy hăng hái. Ân, Nguyệt Nhi nằm trên ghế nằm, học Lý Dật bộ dáng, nhẹ nhàng nhắm mắt, chỉ bất quá gương mặt kia bên trên lại là treo mỉm cười mê người. Phủ quốc công, chính sảnh trong đại điện, giờ phút này Lão Dương chính đang bên cạnh bàn nước nóng pha trà. Về phần trà diệp, tất cả đều là Lý Dật cho hắn lên trà ngon diệp. Vị đạo đúng là mỹ vị cực kỳ. Nhưng hôm nay Lão Dương tựa hồ so dĩ vãng càng thêm dụng tâm pha trà. Giống như cái này chén trà nhỏ, cũng không phải là cho hắn bản thân ngâm. Một bình nước nóng, chậm rãi trộn lẫn vào chén nhỏ bên trong. Chén trà bốc lên bừng bừng nóng khí. Lão Dương đắp lên chén trà, nhìn phía trước, hắn đã trải qua làm xong chết chuẩn bị. Không qua bao lâu, chính sảnh phía trước, chậm rãi truyền đến bình ổn bộ pháp. Một đạo bạch y nữ tử xuất hiện, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí. Nàng trong tay đường đao, cũng bị ngọc thủ siết chặt. Lão Dương cùng Lãnh Diện Hoa hai người ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chốc tương đối. Lão Tạc, nhận lấy cái chết. Một đạo tật phong nổi lên, không nói lời nào vang lên. Lãnh Diện Hoa đột nhiên rút đao, mũi chân cọ sát mặt đất, mãnh liệt mà hướng về sau một chút. Sau đó nàng cả người liền giống như một chương kéo căng cung tiễn như vậy, trực tiếp phóng tới Lão Dương. Đường đao băng lãnh, hàn ý mười phần. Lãnh Diện Hoa váy bay lên, ngồi Lão Dương. Nhìn thấy Lãnh Diện Hoa đánh tới sau đó, hắn cũng không có bất luận cái gì né tránh, mà là vẫn như cũ ngồi bất động, mặt mũi tràn đầy cười mỉm mà nhìn xem Lãnh Diện Hoa. Thẳng đến Lãnh Diện Hoa trong tay đường đao đã trải qua đâm vào hắn thân thể, Lão Dương mới cuối cùng nhẹ hô một tiếng, niếp niếp, phốc phốc. Lãnh Diện Hoa khí thế bừng bừng một đao cũng không có đâm vào Lão Dương ngực, không biết là vô tình hay là cố ý. Một đao kia chỉ là đâm vào Lão Dương vai trái chỗ. Các người cũng sợ chết sao? Lãnh Diện Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Lão Dương, ánh mắt đạm nhiên. Không, Lão Dương cười khổ lắc lắc đầu, nhìn xem trước mặt thân nữ nhi, cười nói, ta tại hơn 10 năm trước, vốn là phải chết, hừ. Lãnh Diện Hoa nhíu mày hừ lạnh, một đao từ Lão Dương bả vai rút ra, chất vấn đạo, vậy ngươi tại sao bây giờ còn sống sót? Ta chỉ là vì hoàn thành mẫu thân ngươi giao cho ta sự tình. Lão Dương thần sắc ảm đạm mà cúi đầu. Chuyện gì? Lãnh Diện Hoa vẫn như cũ không buông tha. Hô hô, hít thở sâu hai cái thô khí. Lão Dương cương mới còn ảm đạm sắc mặt, lại là tràn đầy tiếu dung, chậm rãi đạo, nàng hy vọng các ngươi có thể may mắn phúc địa lớn lên, trở thành một tên hiền lương thục đức nữ tử, về sau gả nhân sinh tiểu tử, sau đó ta mới có mặt đi gặp nàng. Lãnh Diện Hoa tâm thần mãnh liệt mà khẽ giật mình, bởi vì Lão Dương lời nói này hoàn toàn ngoài Lãnh Diện Hoa ý liệu. Nàng đã từng có nghĩ tới vô số loại khả năng, thế nhưng là Lão Dương đột nhiên mà tới đây lời nói, lại là Lãnh Diện Hoa chưa bao giờ có nghĩ tới cái kia một loại khả năng, cũng là nàng không dám suy nghĩ cái kia loại khả năng. Các người biết rõ ta những năm gần đây đều là thế nào qua sao? Lãnh Diện Hoa thanh âm đột nhiên yếu đi xuống tới. Ta biết rõ. Lão Dương sắc mặt khổ tối, thở dài khẩu khí, hạnh khổ ngươi, niếp niếp, hừ. Lãnh Diện Hoa nhéo nhéo quyền, lúc đầu còn muốn đánh Lão Dương dừng lại, có thể một nghe nói như thế, Lãnh Diện Hoa tức khắc liền mềm lòng xuống tới. Dù sao trên cái thế giới này, ngoại trừ Lão Dương bên ngoài, nàng liền không có bất kỳ cái gì thân nhân, hơn nữa nhiều năm như vậy, nàng vẫn muốn đáp án, cũng rốt cục chiếm được. Các người bả vai, còn đau không? Lãnh Diện Hoa nhìn một chút Lão Dương vai trái, có nhàn nhạt huyết sắc phù hiện, đem nguyên bản lam sắc quần áo nhuộm thành một cỗ hắc sắc. Không đau, Lão Dương vi cười lắc lắc đầu, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến dạng. Cho, Lãnh Diện Hoa lấy ra đường đao, đem một bình kim sang dược thả ở trên mặt bàn, sau đó dẫn theo đường đao xoay người rời đi. Chỉ là không đi ra mấy bước, nàng liền bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, hỏi đạo, các ngươi về sau có tính toán gì? Lão Dương không chút do dự mà về đạo, nếu như ngươi không chê, liền cùng ta ở cùng nhau tại quý phủ a. Quốc công gia, công tử bọn hắn, liền là trừ mẫu thân ngươi bên ngoài thân nhân. Lãnh Diện Hoa không có trả lời, đằng mà dẫm lên hòn non bộ đầu, liền bay lên nóc phòng. Phòng đỉnh phía trên, một đạo hồng áo trôi nổi nữ tử, chính diện mang mỉm cười mà nhìn về phía Lãnh Diện Hoa. Cười nếu hoa đào như vậy lên tiếng, niếp niếp, ta môn tâm sự, tốt, không biết tại sao, Lãnh Diện Hoa không có cự tuyệt, liền trực tiếp đáp ứng hồng phất nữ mà nói. Hai người ở nóc phòng bên trên, lẫn nhau sát bên tọa hạ, uống rượu sao? Hồng phất nữ uống một ngụm rượu, sau đó đưa cho Lãnh Diện Hoa. Lãnh Diện Hoa gật gật đầu, tiếp nhận liền rót vào trong miệng, khụ khụ, liên tiếp ho khan, đột nhiên liền từ Lãnh Diện Hoa trong miệng truyền ra. Cả người cũng là bị ngạnh được đỏ bừng cả khuôn mặt. Thật lâu sau, Lãnh Diện Hoa mới kinh ngạc mà nhìn về phía hồng phất nữ. Rượu này, liệt, ân, là tam lang bản thân sản xuất. Hồng phất nữ hé miệng nhìn về phía hồng phất nữ. Lãnh Diện Hoa ngẩn người, lần thứ hai ực một hớp. Chỉ bất quá lần này, nàng cũng không có giống vừa rồi như vậy lỗ mãng, mà là cái miệng nhỏ mà nhấp miếng. Vừa rồi thở dài ra một hơi, khó được mà cười thán đạo, rượu ngon. Buổi chiều, đại đường thư viện sau khi tan học, học sinh môn nhao nhao về nhà. Một tên mười mấy tuổi nam đồng nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, trong mắt đi lòng vòng. Mới vừa tới Địch Nhân Kiệt bên người, nhẹ giọng hỏi đạo, Địch huynh, vừa rồi công tử kể cho ngươi, các ngươi đều nghe hiểu không? Ân, không sai biệt lắm đã hiểu. Địch Nhân Kiệt nhìn thoáng qua Lý Nguyên Phương, sau đó cười gật đầu. Lý huynh, công tử môn này lớp số học, xác thực mê người, cũng không phải nữ tử. Mê người nào? Lý Nguyên Phương xem thường cười cười. Ha ha, Lý huynh, các ngươi nếu là đi về nhà, nghiêm túc nghiên cứu một phen, các ngươi liền sẽ phát hiện ảo diệu trong đó, cũng không phải là như vậy đơn giản. Ta cáo từ trước, ném câu nói này sau. Địch Nhân Kiệt ôm quyền thi lễ liền đi, lưu lại một mặt mộng bức Lý Nguyên Phương. Ngoặc kép chấm hỏi, ảo diệu vô tận. Lý Nguyên Phương cười cười, khoát khoát tay liền đi về nhà. Cùng Lý Nguyên Phương một dạng ý nghĩ học sinh, số lượng cũng không ít. Địch Nhân Kiệt nhìn một chút bốn phía nghị luận đồng môn, chỉ thấy bọn hắn đều tại nói, cái này lớp số học có cái gì tác dụng? Địch Nhân Kiệt không khỏi cười cười, sau đó lắc đầu trở về Địch phủ, mới bước vào nhà mình quý phủ. Địch Nhân Kiệt liền phát hiện, dưới chiều trở về phụ thân Địch Biết Kém, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã trải qua chờ ở cửa phủ. Hơn nữa, Địch Biết Kém còn đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, tựa hồ đang chờ cái gì trọng yếu người dường như. Phụ thân, ngài ở nơi này mà làm thế nào? Địch Nhân Kiệt không hiểu hỏi, đồng thời quay đầu nhìn phía sau. Nhưng Địch Nhân Kiệt phát hiện, phía sau hắn cũng không có cái gì khách nhân, không khỏi bổ sung một câu, phụ thân nhưng là đang đám người. Ha ha, Hoài Anh a, các ngươi trở về được vừa vặn, đi, theo vi phụ đi thư phòng. Vừa nhìn thấy Địch Nhân Kiệt, Địch Biết Kém tức khắc nhếch miệng cười một tiếng, phân phó Địch Nhân Kiệt, ngoặc kép chấm hỏi. Địch Nhân Kiệt có chút mộng, phụ thân hôm nay đây là thế nào? Ngày thường cũng không dạng này a, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bất quá, tất nhiên Địch Biết Kém đã trải qua phân phó, Địch Nhân Kiệt cũng không dám phản bác, bật người trung thực gật đầu ứng tiếng là, liền đi theo Địch Biết Kém sau lưng đi tới trong thư phòng. Tọa hạ qua đi, Địch Biết Kém vừa rồi nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, nghiêm trang lên tiếng hỏi đạo, Hoài Anh, hôm nay đang học công đường, Lý công tử có hay không cho các ngươi giảng môn kia lớp số học? Có phụ thân. Địch Nhân Kiệt không hiểu gật đầu. Cùng lúc đó, hắn đối ngoài cửa thư đồng, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, liền có thư đồng đem sơ đẳng toán học quyển sách này lấy ra, đặt ở hai người trung gian án kiện trên bàn. Phụ thân, đây là sách giáo khoa. Địch Nhân Kiệt ngẩn người nói ra. Công tử nói, để cho ta xem trước một chút. Nếu là hài nhi có đảm nhiệm làm sao không hiểu chỗ. Liền để hài nhi đi phủ quốc công tìm công tử. Ân, còn có lớp vốn. Địch biết kém tức khắc ánh mắt hung hăng ngưng tụ. Tất cả ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào sơ đẳng toán học, bốn chữ lớn bên trên. Không đợi Địch Nhân Kiệt hoàn hồn, Địch biết kém liền dẫn đầu lật ra sách giáo khoa. Một, nhất, mười, nhạt, phía trước nội dung, vẫn là hắn tại triều đình nhìn lên đến quyển kia sơ đẳng toán học. Nội dung không kém bao nhiêu, chỉ bất quá, khi hắn lật đến đằng sau một trang thời điểm, Địch biết kém cả người nhất thời liền trợn tròn mắt, chỉ thấy sách giáo khoa trên đó viết, tìm quy luật lớp số, đệ 1 đề, 4, 8, 12, 16, 20, thứ 2 đề, 3, 1, 6, 2, 12, 3, đệ 10 đề, 4, 9, 16, 25, nhìn xem cái này mấy đạo tìm quy luật đề. Ngoại trừ đề thứ nhất, hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay thứ giải đáp đi ra sau. Nhìn xem còn lại mấy đạo đề mục, Địch biết kém tức khắc lâm vào trầm tư bên trong, bút lông cũng đang trên trang giấy, không ngừng mà tô tô vẽ vẽ. Không đúng, cái này đề, vẫn là làm sao biết? Hoài Anh a, cái này mấy đạo đề, ngươi sẽ sao? Một bên niệm niệm lải nhải, Địch biết kém một bên thuận miệng hỏi Địch Nhân Kiệt, ngoặc kép chấm hỏi. Địch Nhân Kiệt trợn tròn mắt, cái này tình huống như thế nào? Phụ thân dĩ nhiên cũng đang giải đề. Chẳng lẽ, công tử bản này, sơ đẳng toán học, chương trình học, thánh thượng đã để triều đình quan viên, cũng bắt đầu học tập sao? Hoài Anh, đang ở Địch Nhân Kiệt sững sờ đồng thời, Địch biết kém thanh âm lần thứ hai vang lên, những cái này đề, ngươi đều biết giải đáp sao? Hải Nhi sẽ a, phụ thân, Địch Nhân Kiệt trung thực gật đầu, Địch biết kém tức khắc liền bó tay rồi, cảm giác hắn ngực, bị Địch Nhân Kiệt không có chút nào thể diện mà bắn một tiễn. Là Lý công tử đang học công đường, hôm nay dạy cho các ngươi, Địch biết kém buông xuống bút lông, ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, không phải, phụ thân. Địch Nhân Kiệt dao động lắc lắc đầu, sau đó thành thật trả lời, là Hải Nhi đối môn học này cảm thấy hứng thú, cho nên, công tử liền mặt khác nhiều dạy Hải Nhi một số. Trong lúc nói chuyện, Địch Nhân Kiệt đưa tay chỉ vừa rồi mấy đạo tìm quy luật đề. Tiếp lấy nói ra, cái này mấy đạo đề, là công tử lâm thời tăng thêm, nói là nhường Hải Nhi giải đáp. Ngày mai cho công tử nhìn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Địch biết kém không nhịn được khóe miệng một xúc. Cái này mẹ nó cũng rất ghim tâm a. Hoài Anh, vi phụ, ai, vậy ngươi tại sao không đem đáp án viết ở trong sách? Địch biết kém thình lình mà nhíu mày hỏi thăm, tiết kiệm sách vở a. Địch Nhân Kiệt một mặt nghiêm túc sắc, về sau. Cái này cái sách vở còn muốn thu về trở về. Thư viện hiện tại nghèo đây. Đồng môn môn đều không ai dám tại phía trên loạn viết một chữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Địch biết kém là triệt để bó tay rồi. Khụ khụ, đã như vậy, vậy ngươi dạy một chút vi phụ. Địch biết kém triệt hạ mặt mo, nhìn xem Địch Nhân Kiệt. Dù sao, một khi từ Địch Nhân Kiệt nơi này học được vài thứ, đợi ngày mai đi thư viện, hắn liền sẽ không bị những lão gia hỏa kia cười nhạo. Đặc biệt là Trình Chi Tiết lão thất phu kia. Hơn nữa, hắn còn muốn đắc chí là, phụ thân. Địch Nhân Kiệt mỉm cười gật đầu, tranh thủ thời gian dựa theo Lý Giật dạy bảo hắn xử lý pháp, từng cái đem cho Địch biết kém. Trong bất chi bất giác, phụ tử hai người đã trải qua hoàn toàn quên đi dùng bữa canh giờ. Thẳng đến đêm khuya giáng lâm, hiểu rõ Bình Phương hàm nghĩa địch biết kém, lại tính ra cái kia mấy đạo đề, vừa rồi như chút được gánh nặng mà vặn eo bẻ cổ. Tâm hài lòng đủ gật đầu, khá lắm, cuối cùng là đem ngươi cho tính đi ra. Quả nhiên giống như Ngụy Công nói, cái này sơ đẳng toán học, diệu dụng vô tận. Địch Nhân Kiệt nghe được địch biết kém nói như thế, tức khắc cũng hiểu, cái này sơ đẳng toán học, khẳng định là đã trải qua truyền khắp toàn bộ triều đình. Phụ thân, có phải hay không về sau sẽ có rất nhiều quan viên thư đến viện, cùng hài nhi môn cùng tiến lên lớp số học? Địch Nhân Kiệt thình lình hỏi một tiếng. Ân, địch biết kém mỉm cười gật gật đầu. Lúc này, cũng không có gì tốt che giấu. Dù sao giấu giếm cũng không cái gì dùng. Huống chi, học tập sơ đẳng toán học lại không phải là cái gì mất mặt sự tình. Hắn địch biết kém có thể không được cổ hủ. Sáng nay vi phụ bên trên triều, Ngụy Công đem sơ đẳng toán học bên trên hiến cho thánh nhân. Thánh nhân sau khi xem, liền lập tức hạ lệnh, nhường đầy triều văn võ quan viên, tại không có sự việc cần giải quyết thời khắc, liền đi thư viện bồi dưỡng. Lý Bá An môn này toán học, thật là một môn không dạy nổi học vấn. Cho nên a, Hoài Anh, về sau, các ngươi có thể muốn hảo hảo học. Địch biết kém từ đáy lòng mà căn dặn Địch Nhân Kiệt. Ân, yên tâm đi, phụ thân, hài nhi nhất định hảo hảo học. Địch Nhân Kiệt mỉm cười gật đầu. Trong bất chi bất giác, Lý Dật hình tượng trong lòng hắn biến vĩ đại lên. Nói đến, ta Địch Nhân Kiệt còn là công tử trước nhất nhóm học sinh đây. Còn lại quan viên phủ đệ, phàm là trong nhà có đi thư viện đến trường hài đồng, nhào nhào giống như địch biết kém đồng dạng, đem bọn hắn thư tịch cho cầm tới nhìn một cái. Nhưng cho người vô cùng thất vọng là, ngoại trừ Địch Nhân Kiệt bên ngoài, cũng không có một người có mang quay về chuyện nhà. Bọn hắn mang về đều là tài liệu, trên đó viết 1 đến 10 nhận pháp. Thối tiểu tử, sách đây, hài nhi không có sách. Phụ thân, cái này lớp số học có cái gì tốt học? Hài nhi hoàn toàn cũng xem không hiểu, một chút cũng không có tứ thư ngũ kinh thú vị. Ba, nghịch tử, nhìn lão phu hôm nay đánh không chết các ngươi cái nghịch tử. A, không ít quan viên trong phủ đệ đều tại diễn ra một màn này thê thảm hình ảnh, còn lại bách tính trồng trọt nhân tạo cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Phàm là coi là môn này lớp số học, cũng không phải là một môn hiếu học môn hài đồng, nhào nhào bị bọn hắn song thân vung giấy nhắn tin liền đánh. Trang diện không nên quá đẹp. Đối với thành Trường An bên trong, tối nay cơ hồ tất cả hài đồng đều bị đánh một chuyện. Lý Dật hồn nhiên không biết được. Lúc này, hắn còn tại cho Nguyệt Nhi xoa bóp. Công tử, có thể, Nguyệt Nhi sợ nhột, đừng gãi ngứa. Công tử, công tử, từng đạo bị gãi ngứa chi phối giọng dịu dàng không ngừng từ Nguyệt Nhi trong miệng truyền ra. Nàng cả người càng là ở nằm ghế dựa phía trên, lật qua lật lại nhấp nhô, tránh né Lý Dật gãi ngứa. Tiểu nha đầu, còn muốn cùng ta đấu? Lý Dật rốt cục dừng tay, duỗi cái chặn ngang, một mặt đắc chí mà nhìn xem Nguyệt Nhi. Thế nào, hiện tại các ngươi còn cùng không cùng ta cùng một chỗ học toán học? Ta cho ngươi biết, nếu là đổi người khác, ta còn không nguyện ý dạy đây. Học, học, công tử, ta học. Nguyệt Nhi tức khắc chỉ ủy khuất mà chu môi, vuốt vuốt thân, sau đó từ trên ghế nằm lên, ngồi ở băng ghế đá bên. Đạo đề này, trước cho ta làm đi ra. Lý Dật ngồi ở bên cạnh uống trà. A, Nguyệt Nhi chậc lưỡi gật đầu. Thế nhưng là, làm nàng một trông thấy sách giáo khoa, Nguyệt Nhi hai mắt liền một trận choáng váng, cảm giác cả đầu đều không nghe sai khiến mà xa vào u ám. Qua thốt sau một hồi lâu, Nguyệt Nhi đột nhiên ngửa đầu lên, nhìn xem đối diện nhàn nhã uống trà Lý Dật, sâu hít thở một cái. Sau đó, Nguyệt Nhi một mặt nghiêm túc thần sắc, đề nghị đạo, công tử, nếu không, người chính là Cào Nguyệt Nhi ngứa a. Phốp, Lý Dật trực tiếp một ngụm trà phun ra đi ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.